Chương 1211, Người thần bí. Quân Vô Cực hỏi Vô Danh, ngươi liền hoàn toàn không có cảm giác sao, vì sao lại ở trong biển lơ lửng, một chút ấn tượng đều không có sao? Vô Danh trên mặt lóe qua vẻ kinh hãi, mơ hồ nhớ kỹ có cái hôm đó ngươi sau khi rời đi, ta vốn là muốn đi tìm ngươi, kết quả có cái người thần bí đột nhiên xuất hiện, đánh ngất xỉu ta. Quân Vô Cực kinh hô, người thần bí tại sao lại là người thần bí? Người này rốt cuộc là ai, làm sao chỗ nào đều có hắn? Quân Vô Cực cảm thấy việc này lộ ra âm mưu, nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi lúc đó vì sao muốn đi tìm ta? Nàng cùng Vô Danh cáo biệt thời điểm, Vô Danh có thế hoàn toàn không có loại ý tứ này. Vô Danh vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực trên cổ hạt giống. Nó vẫn là lúc trước bộ dáng, lại hình như có chút bất đồng. Quân Vô Cực phát giác được Vô Danh ánh mắt, vô ý thức bắt lấy trên cổ hạt giống, là bởi vì nó ân. Vô Danh nói ra lời nói thật, hạt giống này chính là người thần bí kia cho ta, ta về sau nghĩ nghĩ, lo lắng nó sẽ gây bất lợi cho ngươi, liền muốn đi tìm ngươi nói rõ ràng. Kết quả hắn mới đi ra khỏi viện tử, người thần bí kia lại đột nhiên xuất hiện. Quân Vô Cực nghe nói, cũng là không hiểu thấu. Nghe Vô Danh ý nghĩa, người thần bí kia là có ý thông qua Vô Danh đem hạt giống này giao cho nàng. Nàng lại sờ lên trên búi tóc ngự hồn tiêu. Chi này ngự hồn tiêu vốn nên thuộc về nàng, lại bị Tần Nghiệp sớm lấy đi. Tần Nghiệp tại Phong Lang Quan sinh hoạt nhiều năm, không có lý do sẽ biết chôn giấu tại Kỷ gia dưới giường ngự hồn tiêu. Trừ phi là có người cố ý nói cho hắn, để cho hắn đi lấy. Còn có Nguyễn Thi Vận. Nữ nhân này cầu nàng cho nhi tử chữa bệnh thời điểm, đã từng hướng nàng thản nhiên qua. Nguyễn Thi Vận sở dĩ biết rõ nàng có thể cứu con trai của nàng, là bởi vì đã từng có một người thần bí đã nói với nàng, có thể cứu con trai của nàng người, tên là Quân Vô Cực. Người thần bí kia, tựa hồ còn có tiên đoán bản sự. Còn có Tạ Lưu Cảnh, lúc trước cũng có một người thần bí nói cho hắn biết, Triệu Linh Vân không có chết. Rất nhiều trùng hợp cộng lại, thực sự quá khả nghi. Quân Vô Cực đột nhiên nghĩ đến Thiên Vân Giao. Tại luyện thể bên trong tiểu thế giới, Thiên Vân Đồng từng theo nàng cảm khái. Nàng và Thiên Vân Giao là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội, so thân tỉ muội còn thân hơn. Cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Thiên Vân Giao sẽ hại nàng. Quân Vô Cực đã từng lấy vì, Thiên Vân Giao phản bội chính là vì nàng cái kia thiên tàn nữ nhi. Bây giờ lại không phải như vậy xác định. Nàng hỏi Thiên Nhược Lan, Thiên Vân Giao ở đâu? Thiên Nhược Lan kinh ngạc, nàng tại đáy biển đào mỏ, làm sao đột nhiên hỏi nàng đến rồi đáy biển đào mỏ, nghe giống như có chút thảm. Thiên Nhược Lan thở dài, nàng làm xuống sự tình chúng ta đã biết rồi, y, nàng làm chuyện sai lầm, nên bị phạt. Thiên nhân tộc mặc dù nhân số ít, tiêu hao lại lớn. Đảo nhỏ một mực tại trên biển lơ lửng, kỳ thật cũng là trong biển tài nguyên mênh mông duyên cớ. Quân Vô Cực lại hỏi, thẩm vấn qua sao nàng tại sao phải mưu hại mẹ ta? Hỏi qua rồi, nàng nói Thiên Nhược Lan đột nhiên nghĩ tới cái gì, khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, nàng nói sở dĩ làm như vậy. Là bởi vì có cái người thần bí nói cho nàng, nữ nhi hắn là Vô Cực nữ đế chuyển thế Quân Vô Cực, mặt nàng đều khí đen. Cái kia đang chết người thần bí tốt nhất đừng để nàng gặp được, bằng không thì nhìn nàng làm sao chứ? Nở dê chi hắn Quân Vô Cực vốn chỉ muốn gặp lại gặp Thiên Vân Giao, hảo hảo hỏi nàng một chút. Hiện tại nàng đột nhiên không nghĩ. Nếu biết phía sau có người dở trò quỷ, nàng về sau luôn có thể đem người này tìm ra. Nghĩ tới đây, nàng lại hỏi Vô Danh, đúng rồi. Ngươi mặt mũi này là chuyện gì xảy ra?